Chương 82, thôn thôn hiền uy. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên sân cốc, tề hạo âm lãnh thanh âm tại phiêu đãng, trong đó tựa hồ tràn đầy trêu tức, bộ dáng như vậy, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, tề hạo loại tự tin như mù quáng này, làm cho hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, gia hỏa này, hẳn là cũng minh bạch, song phương đội hình, nhưng thật ra là tại sản sản với nhau. Bằng thực lực của các ngươi, chỉ sợ đơn ăn không vô đầu này cự mãng chiến khôi. Chu Nguyên trầm giai nói. Tề hạo cười một tiếng, dáng tươi cười quỷ dị, ta cảm thấy, vấn đề này, hẳn là các ngươi đi đau đầu. Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh các nàng liếc nhau, trong con ngươi đều là lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc, cái này tề hạo, cứ như vậy tự tin, cự mãng chiến khôi kia sẽ không ra tay với bọn họ. Nhìn đến Chu Nguyên, Tô Âu Vi thần sắc của bọn hắn, tề hạo mỉm cười, bàn tay một nắm, chỉ thấy một chiếc sáo dọc màu đen xuất hiện ở nó trong tay. Trên sáo dọc, lóe ra ánh sáng nhạt, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được văn lưu động, dị thường huyền liền diệu. Đây là khống hồn địch, chuyên dụng đến khống chế thú hồn, tề hạo cười nhạt nói, cự mãng chiến khôi này, tuy là khôi lỗi, nhưng lại lấy một đạo tứ phẩm mãng trúc nguyên thú thú hồn làm hạch tâm, chỉ cần ta có thể khống chế ở nó thú hồn, các ngươi cảm thấy, cục diện sẽ như thế nào? Chu Nguyên, Vệ Thanh Thanh, Lục Thiết Sơn sắc mặt bọn họ rốt cục có chút thay đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới, tề hạo trong tay, vậy mà lại có loại bảo bối này. Có thể ngắn ngủi điều khiển một đầu tứ phẩm nguyên thú thú hồn đồ vật, có thế tuyệt đối giá trị liên thành. Kỳ thật cũng phải may mắn mà có Chu Nguyên điện hạ gần nhất thanh danh vang dội, cho nên đại võ bên kia gia tăng đối với chúng ta ủng hộ, loại bảo bối này mới có thể rơi xuống trong tay của chúng ta. Tề hạo chuyển động trong tay màu đen sáo dọc, cười híp mắt nói. Cho nên, lần này, ta còn thực sự đến cảm ơn ngươi. Chu Nguyên nhìn qua tề hạo thần sắc giống như cười mà không phải cười kia, lông mày cũng là nhíu chặt, nếu như tề hạo thật sự có thể ngắn ngủi khống chế đầu kia cự mãng chiến khôi, cục diện cân bằng kia, liền sẽ bị đánh phá. Một đầu cự mãng chiến khôi, đủ để đem bọn hắn đều cuốn lấy, mà lúc này đây, tề hạo có thể không có chút nào ngăn trở lấy được hỏa linh tuệ. Ô ô tại Chu Nguyên nghĩ đến phá cục chi pháp lúc, cái kia tề hạo đã không còn kéo dài, màu đen sáo dọc thổi lên, lập tức có nhỏ xíu kỳ lạ ô minh thanh truyền ra, quanh quẩn thiên địa. Sáo dọc âm thanh một vang, bên trong thung lũng kia chiếm cứ cự mãng chiến khôi màu đỏ tươi mắt rắn chính là thời gian dần trôi qua sáng lên, tựa như là bắt đầu khôi phục đồng dạng, ngay sau đó, mắt rắn màu đỏ tươi kia liền nhìn về phía Chu Nguyên bọn người vị trí. Bạch cự mãng chiến khôi đuôi rắn hất lên, đại địa băng liệt, mà nó thân ảnh thì là hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện đối với Chu Nguyên bọn hắn vị trí bắn mạnh tới, khí thế hung hãn. Trên bầu trời, Vệ Thương Lan cũng là phát hiện một màn này, lúc này biến sắc, liền muốn xuất thủ cứu giúp. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta, cũng đừng chần chừ. Bất quá hắn vừa muốn xuất thủ, một đạo nguyên khí màu đen chính là gào thét mà đến, thanh hôi chi khí đập vào mặt mà tới. Vệ Thương Lan đành phải trở tay một trưởng vỗ ra, đem nguyên khí màu đen kia đập tan, nhưng thời cơ xuất thủ đã bị trì hoãn. Bảo hộ điện hạ Lục Thiết Sơn sắc mặt ngưng trọng, quát to một tiếng, tám vị thiên quan cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, đấm ra một quyền, chính là có tám đạo nguyên khí gào thét mà ra, trung điệp đánh vào trên thân thể cự mãng chiến khôi mãnh liệt bắn mà địa kỳ ạ. Đông âm thanh lớn vang vọng, cự mãng chiến khôi vọt tới trước tốc độ cuối cùng là bị ngăn cản xuống dưới, bất quá đuôi rắn kia xoẹt một tiếng, oanh bạo không khí, hóa thành một đạo tàn ảnh từ trên trời giáng xuống. Âm ầm toàn bộ lưng núi đều bị đuôi rắn này vỡ ra đến, loạn thạch bay vụt, Lục Thiết Sơn tám người cũng là chật vật dị thường, nhao nhao tránh né. Tuy nói ỷ vào nhân số ưu thế, nhưng muốn chống lại một đầu thái sơ cảnh cự mãng chiến khôi, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên nhìn qua không ngừng chật vật tránh né cự mãng chiến khôi thế công Lục Thiết Sơn bọn người, lông mày cũng là nhíu một cái, như vậy biến hóa, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Điện hạ, làm sao bây giờ? Vệ Thanh Thanh nhìn về phía Chu Nguyên, trong con ngươi cũng là lướt qua vẻ lo âu chi sắc. Chu Nguyên lắc đầu, đưa nàng trấn an một chút, thần sắc của hắn mặc dù ngưng trọng, nhưng lại cũng không có quá mức kinh hoàng, tề hạo có át chủ bài, hắn cũng tương tự có. Lá bài tẩy của hắn, chính là yêu yêu. Sớm tại tiến vào di tích trước, Chu Nguyên liền cùng yêu yêu trao đổi qua, hy vọng nàng có thể tại dưới tình huống cục diện bất lợi xuất thủ, mà đối với Chu Nguyên loại thỉnh cầu này, yêu yêu tự nhiên là đồng ý. Bất quá đoạn đường này mà đến, Chu Nguyên tại tận khả năng ổn định cục diện, như thế cũng không cần mượn nhờ yêu yêu lực lượng, nhưng nếu như cục diện dưới mắt thật bắt đầu triệt để đảo hướng tề hạo bên kia, vậy hắn cũng chỉ có thể xin mời vị tiểu tỷ tỷ này xuất thủ. Chiến đấu kịch liệt đang kéo dài. Lục Thiết Sơn các loại tám vị thiên quan cảnh cao thủ liên thủ, nhưng vẫn tại cự mãng chiến khôi kia thế công hạ lạc nhập hạ phong, không ngừng khổ sở trèo trống. Mà nơi xa kia, tề hạo nhìn qua một màn này, trên mặt dáng tươi cười cũng là càng khoái ý, oanh lại là một lần mãnh liệt thế công. Tám đạo thân ảnh bắn ngược trở ra, đạp đạp trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu, áo quần rách nát, lộ ra cực kỳ chật vật. Điện hạ, chúng ta ngăn không được chiến khôi này. Lục Thiết Sơn có chút xấu hổ no ý Chu Nguyên gật gật đầu, hắn nhìn qua thân thể cao lớn du động kia, bắt đầu đối với bọn hắn tới gần cự mãng chiến khôi, quay đầu đối với Yêu Yêu nói, Yêu Yêu tỷ, có thể có biện pháp đối phó cự mãng chiến khôi kia. Yêu Yêu có chút nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, chợt khẽ cười một tiếng, nói, biện pháp tự nhiên là có. Ô Yêu Yêu tỷ muốn xuất thủ rồi. Yêu Yêu nhìn thoáng qua đầu kia xấu xí chiến khôi cự mãng, có chút ghét bỏ cau lại đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo, nàng lắc đầu. Sau đó đem trong ngực thôn thôn đối với Chu Nguyên đã đánh qua. Gia hỏa này ăn ngươi nhiều như vậy thịt khô nguyên thú, cũng nên giúp ngươi làm chút công việc. Chu Nguyên có chút sững sờ tiếp được bị Yêu Yêu ném đến trong ngực thôn thôn, người sau cũng là mở to hắc bạch phân minh ngập nước thú đồng vô tội theo dõi hắn, cái này khiến đến Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, để nó đi đối phó cự mãng chiến khôi kia mặc dù đầy mình hoài nghi, nhưng từ đối với Yêu Yêu tín nhiệm, Chu Nguyên hay là sờ lên thôn thôn đầu, ôn nhu nói, tốt thôn thôn, xử lý tên đại gia hỏa kia. Mười mâm thịt khô nguyên thú cùng thôn thôn ở chung lâu như vậy, Chu Nguyên biết như thế nào mới có thể để ra hỏa hể vải này xuất lực. Quả nhiên, Chu Nguyên vừa dứt tiếng, thôn thôn trong thú đồng tràn đầy hể vải kia, chính là trong lúc đó sáng lên. Tê tê nơi xa, chiến khôi cự mãng kia phát ra tê minh thanh âm, khí thế hung hăng vọt tới, những nơi đi qua, hết thể đồ vật đều bị nghiền nát tan cảnh. Mà tại Tô Ấu Vi, Vệ Thanh Thanh bọn người một mặt kinh ngạc biểu lộ dưới, Chu Nguyên đem trong ngực thôn thôn ném ra ngoài. Vật nhỏ trên không trung quay tròn xoay tròn một vòng, rơi vào phía trước trên mặt đất. Điện hạ, ngươi để thôn thôn đi cùng tên đại gia hỏa kia đánh. Tô Ấu Vi nhếch môi đỏ, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chất vấn. Thôn thôn mặc dù rất đáng yêu, nhưng chẳng lẽ nó có thể sử dụng đáng yêu đánh bại cự mãng chiến khôi kia sao? Vệ Thanh Thanh cũng là một bộ ngươi thật hung ác thần sắc. Chu Nguyên cười cười xấu hổ, dù sao từ khi biết thôn thôn về sau, hắn chỉ biết là gia hỏa này mỗi ngày đang không ngừng ăn, cho nên hắn QNZ không rõ ràng. Thôn thôn thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Ném đi một đầu tiểu thú đi ra sao? Đây là triệt để không có chiêu rồi. Tề Hạo bọn người nhìn thấy Chu Nguyên ném ra tới thôn thôn về sau, cũng là ngẩn người, sau đó không nhịn được cười ra tiếng. Thôn thôn ở hình thái này, quá mức đáng yêu, không có nửa điểm lực uy hiếp. Âm ấm bất quá, cự mãng chiến khôi kia lại là không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình, nó khí thế hung hăng đánh thẳng tới, đuôi rắn khổng lồ gào thét mà ra, mang theo cực kỳ lực lượng kinh người, không khí ở tại đuôi bên dưới bạo tạc. Sau đó hung hăng đối với thôn thôn đánh xuống. Cái vô kia, đủ để đem một cái ngọn núi lập nát. Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh các nàng trên gương mặt xinh đẹp đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Đông đuôi rắn chụp được, phiến khu vực kia đều là ầm vang sụp đổ, nham thạch to lớn đập nát ra, từng mảnh nhỏ dạn nước không ngừng lan tràn. Bất quá, ngay tại đá núi kia sụp đổ lúc, đột nhiên, có một đạo kinh thiên động địa rô nở dê như tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, chấn nhiếp sơn lâm. Âm tiếng giống vang vọng, đám người đột nhiên nhìn thấy cự mãng kia hung hãn đánh thẳng tới thân hình khổng lồ, tựa như là tao ngộ trọng kích đồng dạng, đúng là chợt bay ngược ra ngoài. Âm ầm cự mãng nện vào trong vách núi, liền khối nham thạch sụp đổ xuống tới. Xảy ra bất ngờ một màn, làm cho tất cả mọi người là một mặt chấn kinh, Tô Ấu Vi cùng Vệ Thanh Thanh đều là môi đỏ khẽ nhếch. Bạch mọi ánh mắt đều là vào lúc này hội tụ hướng thôn thôn nơi ở, nơi đó khói bụi tràn ngập. Trong bụi mù, tựa hồ là có xích quang hiện hiện, lại sau đó, tất cả mọi người là rung động nhìn thấy một cái ước chừng hơn 10 trượng cự thú, đạp trên bước chân nặng nề, chậm rãi từ trong bụi mù kia đi ra. Đầu cự thú kia, toàn thân xích hồng, hiện đầy hỏa hồng lân phiến, một đôi thú đồng, càng là tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm, ở tại trong miệng thú đóng mở, ẩn có hắc quang hiện hiện, giống như có thể thôn phệ vạn vật. Một cỗ khí thế kinh người cùng uy nghiêm, thời gian dần trôi qua từ nó trên thân thể phóng xuất ra, toàn bộ sơn lâm đều là vào lúc này yên lặng lại. Đó là một đầu phảng phất từ trong viễn cổ hồng hoang đi ra thần bí hung thú. Thần bí mà hung hãn. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.